Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 528, có muốn hay không đi theo ta? Có thể làm sao? Vương Phú Quý lại hỏi một lần. Kỳ thật bên này hắn là đang hỏi chính mình. Trương Dương cũng buồn bực, vì cái gì trước đó có người lừa gạt Vương Phú Quý? Hắn cũng dám đem công ty mở đến Lưu Ly nội thành đến. Như thế nào hiện tại lại bắt đầu do dự đâu? Cái này cũng chẳng trách Vương Phú Quý. Hắn dù sao không phải Ngô Phong. Mặc dù có rộng lớn lý tưởng, thế nhưng là dù sao qua nhiều năm như vậy ngày, vốn dĩ đều đã chuẩn bị kỹ càng làm một vố lớn. Thế nhưng là lại bị người cho chơi một cái. Sở dĩ hắn cũng không có cái này dũng khí. Yên tâm đi Vương ca, đến lúc đó chúng ta một người 30% cổ phần. Trương Dương không chút khách khí nói, hắn định cho lại nhiều phần trăm là cổ phần, sau đó chính mình cùng Vương ca nắm giữ toàn bộ công ty vận hành. Vương Phú Quý nghe nói như thế, luôn cảm giác Trương Dương trong lời nói mang theo tự tin. Hắn trầm mặc thật lâu nói, tốt. Bất quá ta muốn 20% cổ phần, ngươi nắm giữ 30%, làm sao tới nói cái công ty này cũng không phải là tự mình làm đứng lên. Hắn tự nhiên không muốn nhiều như vậy cổ phần. Còn có một việc, cái này cổ phần tiền thật không ít a. Thuyết phục Vương Phú Quý, Trương Dương đổi lại chính mình vừa mua đồ tây đen, sửa lại một chút tóc. Một cái xoáy khí tuổi trẻ tiểu tử xuất hiện tại tấm gương ở trong. Ha ha, sao chổi, người này trang điểm còn rất đẹp trai. Hệ thống thanh âm tại Trương Dương trong đầu vang lên. Trương Dương vuốt ve một chút tóc của mình phong tao nói. Đúng thế, tất nhiên, lúc này Hà Tịch đi đến. Nhìn mặc chững chạc đàng hoàng Trương Dương. Kém chút không có nhận ra. Nàng kinh ngạc mọc ra miệng nhỏ, trợn to mắt nhìn Trương Dương nói, Dương ca, ngươi đi làm gì? Trương Dương mỉm cười, chỉ trong phòng nói, bên trong quần áo ngươi mặc vào, chúng ta đi kéo điểm đầu tư. Hà Tịch vội vã đi tới trong phòng, nhìn thấy một cái màu đen váy dài đặt ở trên giường của mình. Nàng vốn chính là thuộc về cái loại này sáng sủa nữ sinh. Loại này chính thức mà gợi cảm quần áo, nàng không hề nghĩ ngợi qua. Chẳng lẽ Dương ca muốn chơi nhân vật đóng vai? Hà Tịch hì hì cười một tiếng, đóng chặt cửa, đem màu đen đai đeo váy dài mặc lên người. Nàng nhăn nhó rất lâu mới thích ứng cái váy này, đi trên đường đều có chút không thoải mái. Bất quá rất nhanh liền khống chế bộ y phục này. Từ trong nhà ra tới về sau, nàng híp mắt, cười một tiếng, đối Trương Dương nói, Dương ca. Trương Dương quay đầu nhìn lại, Hà Tịch đổi lại kia đai đeo váy dài về sau. Cả người phảng phất nhiều một tia vũ mị, thật là mê người tiểu yêu tinh. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, Hà Tịch nhìn thấy hắn lắc đầu, còn tưởng rằng chính mình mặc vào không dễ nhìn đâu. Quệt mồm đối Trương Dương nói, Dương ca. Đây là ngươi mua được làm ta mặc. Trương Dương tất nhiên hiểu nàng ý tứ, xấu hổ cười một tiếng nói, ngươi mặc nhìn rất đẹp, chúng ta đi thôi. Đi? Hà Tịch một mộng, đi nơi nào? Không phải chơi nhân vật đóng vai sao? Không phải nói cho ngươi đi kéo điểm đầu tư? Trương Dương ra ngoài thời điểm thuận tiện gọi lên Lý Toàn Thông. Lý Toàn Thông nghe được đi kéo tài chính thời điểm, cảm giác có chút nói đùa. Tại Lưu Ly thành phố nơi này, sản nghiệp của ngươi cũng không đủ tràng cảnh, làm sao có thể kéo đến tài chính? Khi hắn nhìn thấy Trương Dương mặt trên rào rạt tự tin về sau, hắn suy tư một hồi, đi theo Trương Dương đi một nhà bất động sản công ty. Bất động sản công ty tại một tòa nhà trên, lại rất bình thường, nhìn tựa như là người bình thường đồng dạng. Hoàn toàn không có đại lão bản dáng vẻ. Lý Toàn Thông tự nhiên cũng biết hắn. Lưu Ly thành phố bất động sản long đầu, Vương Minh Lượng, nhìn như vẻ mặt ôn hòa, là người gian trá. hám lợi, nhìn thấy Trương Dương đi vào về sau, hắn lấy ra lưu ly thành phố bản đồ nói, ngươi xem mảnh đất này thế nào? Lý Toàn Thông thấy cảnh này, sững sờ, đối phương trực tiếp cho cung cấp đất đai. Hắn bóp chính mình một chút, không phải đang nằm mơ. Trương Dương cũng không hiểu, làm Lý Toàn Thông tiến lên nhìn một chút. Lý Toàn Thông vừa nhìn cái này tại vùng ngoại thành, nếu như làm quan linh cữu và mai táng quán lời nói, tuyệt đối là chỗ tốt. Hắn đối Trương Dương nhẹ gật đầu, ra hiệu nơi này có thể. Cái kia Trương tiên sinh, ta đây nhập 15% cổ phần thế nào? Ánh mắt hắn híp lại, 10%, không thể nhiều hơn nữa. Không đợi Trương Dương thuyết pháp, Lý Toàn Thông cứ nói. Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu, hắn cũng không lớn tính cho hắn quá nhiều cổ phần. Vương Minh Lượng nhíu mày, kỳ thật hắn cũng biết, nơi này 10% liền đã rất nhiều. Trương Dương trước khi đến, hắn tự nhiên điều tra qua Trương Dương, biết hắn không có mở qua công ty, nhưng là hắn là cái nhân vật công chúng, tiền cùng lực ảnh hưởng hẳn là có, thương nhân chữ lợi vào đầu, không có khả năng vô duyên vô cớ đi làm thâm hụt tiền mua bán. Hắn chau mày, cuối cùng nhẹ gật đầu nói, 10%, liền 10%, hợp đồng ký xong, Lý Toàn Thông còn ở vào ngây người bên trong. Cái này hợp đồng giống như rất đơn giản liền ký xong. Bọn họ đến nhà thứ hai là cái ngành dịch vụ. Quan linh cữu và mai táng quán tự nhiên không thể thiếu phục vụ. Đặc biệt là đối người chết phục vụ. Mở cửa chính là Trần Văn Văn. Làm nàng nhìn thấy Trương Dương thời điểm, ánh mắt không thể phỏng đoán. Mà khi nhìn thấy bên cạnh hắn Hà Tịch thời điểm, hơi kinh hãi. Nữ sinh này lớn lên so chính mình xinh đẹp hơn mấy phần. Hà Tịch cũng chú ý tới Trần Văn Văn, phi thường yêu nhã vươn tay đến, có chút một nắm nói, ngươi tốt, ta là Trương Dương bạn gái. Hà Tịch, ngươi tốt, ta là Trần Văn Văn. Đối phương cũng không có quá nhiều giới thiệu, nàng chỉ là có chút kinh ngạc, đối Trương Dương kinh ngạc, mà Trương Dương lại cảm giác được có chút sao vị. Tại Trần Văn Văn dẫn dắt hạ, bọn họ tìm được lão bản, hơn nữa cái này nghề phục vụ lão bản, thế nhưng cũng là nữ. Trương Dương không thể không ở trong lòng cảm thán, nữ cường nhân a, toàn bộ hợp đồng nói có thể nói phi thường thuận lợi. Cơ hồ không có đình trệ, không thể không nói tâm tư của nữ nhân chính là kín đáo. Hết thảy yêu cầu đều là tại Trương Dương có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Một bộ quá trình đi đến, Trương Dương thở dài một hơi, chí ít không có nỗ lực quá nhiều đại giới. Giao thiệp với nữ nhân là nguy hiểm nhất, nữ nhân luôn có thể bắt lại ngươi nhược điểm, sơ ý một chút liền có khả năng tiến vào các nàng cái bẫy. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, hỏi Lý Toàn Thông, muốn hay không đi uống một chén? Lý Toàn Thông một mộng, suy tư một hồi nói, có thể, hai người mang theo Hà Tịch, tiện đường tìm một cái quán rượu nhỏ, muốn mấy cái đồ nhắm, liền rót đầy về sau. Trương Dương cầm chén rượu lên nói, hỏi ngươi một cái vấn đề, có muốn hay không đi theo ta? Chuyến này ra tới, hắn sở dĩ mang theo Lý Toàn Thông mà không phải Trương Diễm Diễm. Kỳ thật chính là muốn nhìn một chút, Lý Toàn Thông năng lực, về sau chính mình nếu là làm lão bản, bên cạnh luôn là phải có mấy cái tâm phúc mới có thể. Bên cạnh hắn đã có một cái có thể võ sở vân hảo. Nếu như Lý Toàn Thông cũng đi theo chính mình làm, như vậy tuyệt đối sẽ trở thành chính mình phụ tá đắc lực. Lý Toàn Thông bưng chén rượu không nói gì, thật lâu hắn một hơi uống vào nói. Xem một chút đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.